Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 959. Đế Tuấn chiến hiên viên. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên nuốt nước bọt, lẩm bẩm: Đế Tuấn lúc này là muốn hiện ra chân chính thủ đoạn a. Hiên viên biểu hiện ra khí thế quá cường đại, dù cho Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Lôi Tổ đều gương mặt vẻ mặt ngưng trọng, mà trái lại Yêu Đế vẫn là bộ kia kiêu căng thần sắc. Đối mặt ngàn trượng lớn lên lôi điện cự truy, Đế Tuấn cười nhạo một tiếng, chậm rãi nâng tay phải lên, một cái kim quang lóe sáng ngàn trượng cự thủ, tựa như một vòng màu vàng vầng thái dương, đối mặt ngàn trượng lôi truy, hung hăng vỗ tới. Trong chốc lát lôi điện liền đem Yêu Đế bao phủ trong đó. Vô số tu sĩ bị cỗ lôi điện chi lực thổi đến gào thét mà đi. Cầu thang đá càng là lay động không thôi. Từ Hạo Thiên dương mắt nhìn lại, ánh mắt yên tĩnh, bởi vì hắn không cho rằng Yêu Đế Đế Tuấn thất bại. Hắn chỉ muốn biết Đế Tuấn rốt cuộc mạnh bao nhiêu, trên người có không có Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ chút này bản sự còn ra đến phách lối. Đế Tuấn vô cùng cuồng ngạo, âm thanh rung động thiên địa, để cho sở hữu tu sĩ khiếp sợ không thôi. Ầm ầm, mênh mông thiên uyên trên thảo nguyên cũng theo một kích này mà trở nên kịch liệt lay động. Còn có cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở trên trời uyên trên thảo nguyên quanh quẩn. Từ Hạo Thiên vẫn là nằm ở trên ghế, bên cạnh có tam đại cao thủ tọa chấn, hắn đương nhiên sẽ không sợ, cũng không cần đến tránh né. Nếu như hiên viên là điên phong trạng thái, có lẽ còn có thể lại đại hội này trên nhấc lên sóng lớn ngập trời. Rất đáng tiếc, hắn không phải. Lôi điện hòa lẫn ở giữa, đêm đêm này trống đều chiếu rọi đến chói lọi. Rất nhanh lôi điện tán đi, Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hiên viên đứng ở trên đầu của hắn ít hơn 5.000 mét chỗ. Điểm ấy khoảng cách đặt ở trong con mắt của bọn họ căn bản không phải khoảng cách. Thậm chí Đế Tuấn đều có thể nhìn thấy hiên viên trên mặt oán hận cùng phẫn nộ. Người thật giống như dáng vẻ rất không phục. Vậy hãy tới đây a. Đế Tuấn châm chọc nói, vẫn không quên hướng hiên viên vẫy tay. Hiên viên thấy gầm thét liền liên, lần thứ hai thao túng lôi điện chi lực hướng về Yêu Đế Đế Tuấn công tới. Từ phía dưới xem, liền sẽ nhìn thấy bầu trời đã bị lôi điện nơi bao bọc. Một đạo dài đến vạn trượng lôi điện roi dài từ phía chân trời gào thét mà đến. Không đến một cái hô hấp, hiên viên bắt lấy lôi điện roi dài đánh đến Đế Tuấn trước mặt. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, cũng không trốn tránh, trực tiếp duỗi ra đã che kín thái dương chân hỏa cánh tay. Một quyền liền đánh vào lôi điện trên roi dài. Phanh, theo đứng xem trên góc độ xem, hiên viên mới vừa đến Đế Tuấn trước người, liền đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, so với hắn công tới lúc, chỉ có hơn chứ không kém. Ven đường cũng không biết va nát bao nhiêu lôi võng, sau cùng càng là oanh một tiếng, cầm lôi vân đụng một cái động lớn, lục soát một tiếng bay vào trong đó không thấy bóng dáng. Ôi trời ơi nha, các hùng chủ quá sợ hãi, ngay cả Thông U Chí Tôn, Kiếm Thánh, Viêm Đế, Lôi Tổ đều hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn vừa rồi căn bản không biết rõ Đế Tuấn là như thế nào xuất thủ. Như Lai cười khổ nói, Đế Tuấn rốt cục là không ở ẩn giấu đi. Chẳng lẽ đây chính là hắn chân chính thủ đoạn sao? Hậu Nghệ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trong mắt cũng trải qua toát ra hỏa đến. Ở kiếp trước, cừu hận lại một lần nữa lấp đầy bộ ngực của hắn. Thái Ất chân nhân nhíu chặt lông mày, bởi vì trước khi tới, Từ Hạo Thiên liền cùng hắn nói, để cho hắn đến mục đích đúng là vì đối phó Đế Tuấn. Mà hắn có được trí nhớ kiếp trước, đối Đế Tuấn đương nhiên không xa lạ gì. Thượng cổ yêu đình đế hoàng Yêu Đế Đế Tuấn. Ha ha, thượng cổ đại năng, ngươi quá yếu. Đế Tuấn cuồng vọng tiếng cười, vang vọng đất trời, nghe được cổ đế mày nhăn lại, mà bên cạnh hắn Sở Gia Hưng mặt đầy không dám tin. Sở Gia Hưng âm thanh có chút run rẩy, yêu đế hắn có lợi hại như vậy? Cho dù là lấy người đứng xem cảm giác đi cảm thụ Đế Tuấn khí tức, cũng là trong lòng run sợ, để cho hắn giống như đối mặt cổ tiên giới đại năng đồng dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?